Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 26, mơ về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khoảng thời gian, tôi luôn mơ về cậu. Chiều thứ sáu, Hàn Phương Trì đã chuẩn bị tinh thần sắp xếp ca làm sớm hơn để đến dự họp phụ huynh cho Hàn Chi Giao. Thật ra mọi thứ không tệ như anh nghĩ. Ngoài việc cô nhóc yêu sớm và cố tình chỉ đạt 30 điểm môn toán trong kỳ thi tháng thì cũng không gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Hơn nữa vụ yêu đương này đã bị giáo viên toán báo cáo với giáo viên chủ nhiệm rồi. Với Hàn Phương Trì thì như thế đã tương đối hài lòng rồi. Giáo viên chỉ nói vài ba phút rồi chuyển sang học sinh khác. Tối đó bảng nữ sĩ nhắn tin WeChat hỏi về buổi họp, Hàn Phương Trì gọt rũa ý tứ lại một chút rồi báo cáo một câu, dạo này con bé nghe lời lắm. Bảng nữ sĩ đáp, có tiền đồ rồi. Hàn Phương Trì trả lời, do mẹ giáo dục tốt mà. Bảng nữ sĩ hỏi, nói thật hay móc mìa gì đấy? Hàn Phương Trì cười đáp, tất nhiên là thật rồi. Từ nhỏ đến lớn bảng nữ sĩ không phải lo lắng bận tâm cho Hàn Phương Trì hay Hàn Chi Mặc nhưng giờ lại dốc hết cho cô nhóc Hàn Chi Giao. Hai đứa con đầu của bà trưởng thành một cách suôn sẻ. Hàn Phương Trì thì khỏi phải nói, còn Hàn Chi mặc dù thỉnh thoảng còn hơi nổi loạn nhưng thành tích học tập luôn ổn định, về tổng thể cũng là một đứa trẻ ngoan. Đến khi nuôi dạy cô em út Hàn Chi Giao, tất cả sự an tâm mà bà Hàn tích lũy bấy lâu đều tiêu tan hết. Nhưng may mắn là Hàn Phương Trì và Hàn Chi Mặc có thể san sẻ phần nào gánh nặng với bà. Ví dụ, Hàn Phương Trì đi họp phụ huynh, còn Hàn Chi Mặc phụ trách giám sát thành tích học tập. Hai anh chị không thể không giúp. Khi biết bà mang thai Hàn Chi Giao là do một sự cố ngoài ý muốn, cả hai đứa trẻ đều ủng hộ quyết định của bà. Vì thế mỗi khi bảng nữ sĩ yêu cầu họ hỗ trợ việc dạy dỗ, bà luôn nhắc rằng họ có trách nhiệm trong chuyện này. Vì vậy mà khi lớn lên, mỗi lúc được hỏi ý kiến thì Hàn Chi Mặc sẽ thường đáp rằng em xin giữ quan điểm trung lập, bởi từ lâu cô nàng đã học được một bài học đó là không thể đưa ra ý kiến một cách tùy tiện được. Chuyện Hàn Chi Giao chỉ đạt 30 điểm môn toán đã được Hàn Phương Trì khéo léo che đậy sự thật. Sau đó anh nhắn tin cho cô nhóc, có cần nói chuyện không? Về chuyện 30 điểm ấy, Hàn Chi Giao lập tức trả lời, không cần đâu. Hàn Phương Trì hỏi tiếp, thực lực của em có thể đạt bao nhiêu điểm? Hàn Chi Giao đáp, khoảng 120 điểm. Hàn Phương Trì, lần sau thi nghiêm túc nhé. Hàn Chi Giao, vâng, anh trai, nhất định, chắc chắn mà. Nếu Hàn Chi Mặc mà gọi mình là anh trai, thì kiểu gì cũng có điều mờ ám trong lòng. Để tránh dính phải cái bẫy đó nên Hàn Phương Trì đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Đúng lúc đó Ninh Cần nhắn tin hỏi Hàn Phương Trì cuối tuần này có đi chơi đánh cầu không? Hàn Phương Trì, có. Ninh Cần, Nhạc Chi đi chứ? Hàn Phương Trì, đợi một chút. Lúc bấy giờ Hà Nhạc Chi đang phải đối mặt với việc bị các nhân viên thực tập trẻ tuổi sinh sau năm 2000. Chỉnh đốn, mấy thực tập sinh này đều nhờ quan hệ cá nhân của các lãnh đạo mà vào. Một người có chút kinh nghiệm còn hai người kia thì vừa mới tốt nghiệp xong. Vốn dĩ Hà Nhạc Chi không tiếp xúc với họ nhiều. Thậm chí thời gian đầu còn hiếm khi nào chạm mặt. Nhưng dần dần người ta nhờ mấy người họ chạy vặt, rồi sau một thời gian Hà Nhạc Chi mới ghép được tên với mặt của họ vào được với nhau. Sáng nay Hà Nhạc Chi ra khỏi nhà muộn hơn bình thường, trên đường đi còn bị kẹt xe nên khi đến công ty đã hơn 9 giờ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cần phải chấm công quá nghiêm ngặt, lúc không có việc gì gấp còn có thể đến đi tự do. Lúc đang chờ thang máy ở tầng trệt thì hắn có tình cờ gặp cấp trên, người kia cũng vừa mới đến. Ăn sáng chưa? Cấp trên hỏi, ăn rồi, anh thì sao? Hà Nhạc Chi đáp, anh chưa nữa, sáng nay trong nhà không có đồ ăn, lát nữa phải nhờ ai đó mua McDonald's. Cho anh thôi, đói chết đi mất. Quan hệ giữa sếp với Hà Nhạc Chi khá tốt, không có khoảng cách, thành ra lúc nói chuyện qua lại cũng rất tự nhiên. Hà Nhạc Chi lấy một cái túi bảo quản từ ba lô, đưa trái bắp sáng nay mới luộc ra cho sếp. Thật ra trái bắp này là hắn luộc cho Hàn Phương Trì, nhưng tới lúc luộc xong mới biết bác sĩ Hàn mới sáng sớm đã đi mất rồi, thành ra hắn đem theo để chiều nay ăn nếu đói. Lúc này vị sếp kia mới đáp, vậy thì anh không cần chờ McDonald's nữa rồi, thang máy đến, lúc này giờ cao điểm đi làm đã qua, trong thang máy chỉ có 7-8 người. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, từ bên ngoài vang lên tiếng hô lớn. Chờ với. Hà Nhạc Chi bấm nút mở cửa, một cô bé mặc quần yếm màu hồng hối hả chạy vào ngẩng đầu nhìn thấy Hà Nhạc Chi, thở hổn hển nói. Cảm ơn kỹ sư Hà. Hà Nhạc Chi đáp lại một cách tự nhiên. Chào buổi sáng, mới tới à, đồng hồ báo thức của em đặt sai giờ. Cô bé nhỏ giọng thì thầm với Hà Nhạc Chi, em đã chạy hết tốc lực từ ga tàu điện ngầm đến đây, mệt chết đi được. Hà Nhạc Chi cười nhẹ, lần sau đừng để nhầm nữa nhé. Bình thường công ty chấm công lúc 8 giờ 30, nhưng có thể mắt nhắm mắt mở linh động đến 9 giờ, như vậy là đã rất thoải mái rồi. Hơn nữa sếp cũng không mấy khi kiểm tra việc chấm công quá gắt. Khi thang máy đến tầng của công ty, thực tập sinh đứng ngay cửa là người ra ngoài trước nhất. Cô bé còn định bụng nói gì đó với Hà Nhạc Chi nhưng vừa quay đầu lại đã thấy sếp lớn cũng bước ra từ thang máy. Thế là vẻ mặt cô bé như mất hồn mất vía mở cửa chạy vào trong. Cấp trên cầm Bắc Ngô vào phòng làm việc của mình, còn Hà Nhạc Chi vừa mở máy tính lên thì nhận được tin nhắn từ thực tập sinh. Trước tiên cô bé bày tỏ sự xin lỗi chân thành về việc đi muộn sáng nay. Hà Nhạc Chi đọc mà chẳng hiểu mô tê gì, cuối cùng mới thấy câu, lần sau anh hãy trực tiếp phê bình em đi, đừng có nói bóng nói gió với em nữa. Phía sau còn kèm theo một sticker, cầu xin đó, Hà Nhạc Chi đọc xong thì trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, trả lời, nếu có câu nào khiến em cảm thấy như vậy thì đó không phải là ý của tôi, xin lỗi nhé. Một lát sau cô bé nhắn lại, có lẽ em hơi over linh tinh rồi, anh đừng để ý nha. Hà Nhạc Chi không trả lời thêm nữa, hắn đã sâu sắc cảm nhận được khoảng cách thế hệ giữa mình và nhân viên mới trong văn phòng. Hắn thường xuyên không hiểu được người trẻ bây giờ, nói người ta không lễ phép cũng không phải, mà lễ phép cũng không hẳn. Nhưng khi nghĩ đến Hàn Chi Giao, tưởng tượng vài năm nữa cô nhóc này đi thực tập chắc chắn sẽ có khả năng chỉnh đốn. Chốn công sở còn rõ ràng hơn, thành ra hắn cũng thấy dễ hiểu được phần nào. Hà Nhạc Chi hoang mang cầm điện thoại lên nhắn cho Hàn Phương Trì một tin, đồng nghiệp mới bảo tôi đừng có bóng gió với người ta đó. Đúng lúc đó Hàn Phương Trì cũng nhắn tin hỏi hắn có đi đánh cầu lông cuối tuần này không. Hà Nhạc Chi, được. Hàn Phương Trì, cái gì bóng cơ? Hà Nhạc Chi, nói bóng nói gió kiểu mỉa mai ấy. Hàn Phương Trì, cậu mà cũng mỉa mai với người khác được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhạc Chi nghĩ, hắn vẫn chưa bằng Hàn Phương Trì đâu nhưng cũng không dám nói thế. Dạo gần đây cả hai người họ lại trở thành người liên lạc đầu tiên của nhau. Dù ai trong họ cũng không phải kiểu có nhu cầu chia sẻ nhiều. Có đôi khi người này sẽ share cái gì đó cho người kia và cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Hồi nhỏ cả hai cũng không phải là những người nói nhiều mà thường sẽ lặng lẽ ở bên nhau. Không nhất thiết phải trò chuyện gì, chỉ cần ngồi yên tĩnh cùng nhau là đã thấy thoải mái rồi. Ninh Cần vừa xa nhà trở về, đã một thời gian hắn ta không chơi đánh cầu với cả hai. Khi vừa đến cửa thì gặp xe của Hàn Phương Trì ngay bên ngoài nên cả ba cùng vào sân với nhau. Hà Nhạc Chi chỉ có một bộ quần áo, được bỏ hết vào trong túi của Hàn Phương Trì. Cả hai chỉ mang một chiếc túi, Hà Nhạc Chi xách nó trong tay. Ninh Cần hỏi. Có phải mấy nay hai người các cậu lén luyện với nhau không đấy? Bọn tôi lén luyện để làm gì? Hàn Phương Trì đáp, thì để thắng một bữa cơm của tôi chứ gì nữa. Ninh Cần cười nói, thế cũng không chắc đâu. Hàn Phương Trì đáp, đồng đội ngày hôm nay của Ninh Cần là một người bạn mới. Có vẻ hai người bọn họ còn chưa ăn ý cho lắm. Thêm vào đó là việc Hà Nhạc Chi tiến bộ rất nhanh nên trận đấu hôm nay đã thắng được Ninh Cần. Hà Nhạc Chi ngồi uống nước. Vẫy vẫy vợt về phía Ninh Cần cười nói. Anh Ninh, ăn cơm, ăn lăn ăn, lần đầu tiên Ninh Cần thua hai người nên có hơi không phục. Hôm nay tôi với người mới chơi lần đầu, đợi lần sau. Đợi thì đợi, tâm trạng Hà Nhạc Chi vui vẻ thấy rõ, lần tới tôi với cậu một đội. Ninh Cần nói, không chơi với anh đâu. Hà Nhạc Chi cười nói, chơi được một nửa anh lại va vào tôi, nếu cậu không xin lỗi thì tôi đã không va vào cậu rồi. Ninh Cần lại nói tiếp, vậy lần sau tôi với Phương Trì một đội, cậu với Tiểu Thượng một đội. Hà Nhạc Chi liền nói ngay, vậy cũng không được, Hàn Phương Trì thu vợt của cả hai lại, đứng cạnh nói vào. Có phải anh không muốn chịu thua đấy chứ? Hai người các cậu ngày nào cũng chơi thì đánh mượt tay quá rồi. Ninh Cần đáp, ai chơi mỗi ngày đâu? Hàn Phương Trì lấy đồ thay cho cả hai ra đưa cho Hà Nhạc Chi. Lần sau đổi thử đi, Ninh Cần thương lượng với hai người. Không đổi đâu, Hàn Phương Trì đã thu dọn đồ đạc xong, đứng lên nói. Tôi đi tắm đây, Hà Nhạc Chi cũng đứng lên theo anh. Hàn Phương Trì nhắc nhở hắn, Nhớ tháo kính áp tròng ra. Biết rồi, nhớ mà. Hà Nhạc Chi đáp, câu lạc bộ mà cả hai thường đến đang được sửa nên hôm nay đổi sang địa điểm mới. Lúc đến phòng thay đồ, Hà Nhạc Chi chợt cảm thấy lạ lẫm. Hắn đẩy cửa phòng tắm ra lại càng trở nên bối rối hơn. Phòng thay đồ và phòng tắm ở đây không có vách ngăn. Tất cả đều chung một không gian giống như phòng tắm công cộng. Bên trong còn có hai người đang tắm. Hà Nhạc Chi với Hàn Phương Chỉ liếc nhìn nhau một cái. Hàn Phương Chỉ lên tiếng. Vẫn muốn tắm chứ? Hà Nhạc Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Tắm chung với người lạ thì còn đỡ chứ khỏa thân tắm trước mặt người quen thế này khiến Hà Nhạc Chi không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phương Chỉ không quan trọng mấy chuyện này nên cũng nhanh chóng lao vào tắm rồi thay đồ đi ra. Đúng lúc Ninh Cần và bạn hắn ta cũng vừa đến. Hà Nhạc Chi đứng ngoài cửa chưa thay quần áo. Ninh Cần thấy hắn bèn hỏi. Không vào à? Hà Nhạc Chi trả lời. Các anh cứ tắm đi. Tôi là người miền Nam. Ninh Cần và bạn hắn ta bước vào trong thì Hàn Phương Chỉ đã thay đồ xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Chi chưa bao giờ vào nhà tắm công cộng hả? Ninh Cần cười hỏi. Hàn Phương Chỉ, một tiếng nói, từ nhỏ đã không vào rồi. Hồi cấp 3 Hà Nhạc Chi cũng không bao giờ tắm ở nơi công cộng. Mùa hè năm cuối cấp 3 đó nóng vô cùng, nhóm con trai thường đến nhà tắm công cộng xem phim, ăn uống, chơi bài và cả xông hơi. Có thể ở đó cả ngày, thậm chí tối đến còn qua đêm ở đấy. Hà Nhạc Chi chỉ đến đó 2 lần nhưng lần nào cũng thay quần áo xông hơi ở phòng riêng trên lầu, không bao giờ vào phòng thay đồ công cộng. Bộ quần áo xông hơi rất rộng, chỉ cần cử động mạnh một chút là cổ áo tuột xuống vai, khiến hắn vô cùng khó chịu nên sau đó hắn không đi nữa. Hồi ấy Hàn Phương Chi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Hà Nhạc Chi xấu hổ không dám đi nên cũng không khuyên nhủ thêm. Cũng không thấy hắn vụng về, lần nào cũng sẽ đi cùng hắn lên phòng trên để thay đồ. Với Hàn Phương Chỉ lúc đó, Hà Nhạc Chi không có điều gì là không thể cả. Ngược lại cũng vậy, mùa hè thì quần áo mỏng, không tắm mà ra ngoài đón gió một lát là khô ngay, chịu được đến khi về nhà cũng không sao. Nhưng bây giờ trời lạnh, quần áo mặc lúc vận động không thể mặc ra ngoài, phải mặc áo khoác và quần trực tiếp lên trên. Hôm nay Hà Nhạc Chi mặc áo hoodie có mũ. Hàn Phương Chỉ không để hắn mặc áo khoác trực tiếp lên người, đợi đến khi bọn Ninh Cần và những người khác ra ngoài không còn ai bên trong nữa, Hàn Phương Chỉ bảo hắn vào rồi nói. Tôi sẽ trông cửa cho cậu tắm nhanh đi, không để người khác vào à? Hà Nhạc Chi bật cười. Làm sao mà được chứ? Được, chỉ dăm 3 phút thôi. Hàn Phương Chỉ đẩy hắn vào trong, nhanh lên đi. Hà Nhạc Chi tắm nhanh như chớp, thay đồ xong bước ra. Thật sự có 2 người đang đứng cùng Hàn Phương Chỉ ở cửa, cả 3 đều cúi đầu xem điện thoại. Tóc Hà Nhạc Chi còn chưa khô, chỉ lau sơ qua bằng khăn nên giờ thì tóc rối tung lên khi bước ra ngoài, trông cả người rất chi là sảng khoái. Có thể dùng rồi, Hàn Phương Chỉ bình thản nói với 2 người kia. Được, cảm ơn. 2 người đó bước vào, còn 2 bọn họ thì cùng đi về phía thang máy. Hà Nhạc Chi khẽ hỏi, anh nói gì với họ thế? Chỉ bảo bên trong đang dọn dẹp, chờ một chút thôi. Hàn Phương Chỉ đáp. Hà Nhạc Chi bật cười. Nhưng tôi đâu có giống vậy. Kệ đi, Hàn Phương Chỉ nói một cách đương nhiên. Khi còn đi học, Hàn Phương Chỉ cũng thường nói. Không sao đâu, kệ đi. Bây giờ nghe anh nói vậy, Hà Nhạc Chi lại cảm thấy rất quen thuộc. Hà Nhạc Chi ngước mắt nhìn anh. Hàn Phương Chỉ hiện tại đã lớn hơn 2 số so với hồi đi học. Cơ thể cũng rắn giỏi hơn, không còn gầy gò nữa. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì trông anh cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Hàn Phương Chỉ cảm nhận được ánh nhìn của Hà Nhạc Chi, quay đầu lại. Khi 2 ánh mắt giao nhau ở góc độ mà họ đã từng quen thuộc, cả 2 đều thấy trong ánh nhìn của đối phương sự thân quen mơ hồ. Cảm giác thân thuộc đó trong khoảnh khắc làm cho họ cảm thấy rất thoải mái và yên tâm. Hà Nhạc Chi khẽ cười, mắt cong cong nhìn Hàn Phương Chỉ. Hàn Phương Chỉ nói, có một khoảng thời gian, tôi luôn mơ về cậu. Mơ thấy tôi cái gì? Hà Nhạc Chi hỏi, nhiều lắm. Hàn Phương Chỉ đáp, mơ thấy hồi còn đi học chung, cấp 3 à? Ừ, cũng có khi mơ thấy cậu với tôi cùng học đại học nữa. Hàn Phương Chỉ nhếch miệng cười, có vẻ cảm thấy buồn cười rồi nói thêm. Tôi cũng không rõ tại sao. Cách chương.